Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, Hoàng Sơn ra khu. Ô tô rời đi Tùng Giang về sau, chạy được chừng 1 giờ, liền đi tới 356 bao quanh bộ môn khẩu. Hoàng Sơn chỉ dẫn theo 2 tên cảnh vệ lên xe, phó đoàn, tham mưu trưởng đều không có gọi. Bởi vậy có thể thấy được người này tại Nhị Long Cương địa khu tự tin trình độ, cùng tại đoàn bộ bên trong nhất ngôn cửu đỉnh địa vị. Đi thôi, đi Phú Lực sinh hoạt thôn gặp một lần cái này Ngô Thiên Dận. Hoàng Sơn sau khi lên xe thúc giục, một câu, lái xe nghe tiếng khởi động ô tô, chạy Phú Lực sinh hoạt thôn phương hướng lái đi. Đại trong xe Việt Dã, Tần Vũ cắm tay, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Sơn ngắm Tần Vũ một điểm. Cười ha hả dùng tay vỗ vỗ bàn tay của hắn. Không cần khẩn trương như vậy. Lão ca sẽ không để cho ngươi quá khó làm. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Lập tức ôm quyền nói ra. Hoàng đoàn a, ngươi câu nói này thật là nói đến trong lòng ta. Ai? Một phe là hợp tác phương. Một phe là ta bảo cảnh an dân bộ đội. Ta kẹp ở giữa a. Thật là rất khó chịu. Ha ha. Hoàng Sơn cười một tiếng. Người yên tâm. Chỉ cần Ngô Thiên Dận đưa ra điều kiện không quá mức phận, ta tận lực thỏa mãn. Vậy liền quá tốt rồi. Tần Vũ ở trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly. Cũng rất dối trá trở lại. Vẫn là Hoàng đoàn có khí độ a. Hai người một bên trò chuyện, một mặt chạy về Phú Lực sinh hoạt thôn. Chỉnh thể không khí coi như vui sướng. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, ô tô tới mục đích, đứng tại Phú Lực sinh hoạt thôn một nhà thổ vị nhà hàng cổng. Ai u, Hoàng đoàn tới, lão bản nhận biết Hoàng Sơn, ngôn ngữ rất khách khí đi ra ngoài nghênh đón. Hoàng Sơn hướng hắn nhẹ gật đầu, Ngô Thiên Dận tới rồi sao? Không có a, lão bản lắc đầu. Ha ha, Hoàng Sơn cười một tiếng, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Giá đỡ vẫn còn lớn. Bây giờ còn chưa đến 8 điểm đâu. Tần Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, cười đáp, được thôi. Hoàng Sơn quay người hướng về phía lão bản phân phó nói, chúng ta cần chút chuyện. Ngô Thiên Dận đến, người cho dẫn tới là được. Có ngay. Lão bản gật đầu, ngôn ngữ khách khí hỏi, cả điểm cái gì ăn a? Người nhìn xem làm đi. Hoàng Sơn thuận miệng lên tiếng, được. Đến, ngồi bên này. Lão bản hấp tấp chạy đến phía trước, dẫn mấy người liền lên lầu 2. Lầu 2 gian phòng bên trong sáng tỏ, bàn ghế cũng phi thường sạch sẽ. Hoàng Sơn thói quen ngồi tại bên cửa sổ lên, cởi áo khoác xuống liền uống trà. Tiểu Tần a, nhà hắn thịt bò nhất tuyệt, người có thể nếm thử. Ai nha, ta bây giờ bị chuyện này làm, khả năng ăn mặn hạt muối nhi đều không có mùi vị. Tần Vũ khoát tay áo, chờ một lát đi, một hồi lão Ngô tới lại nói. Ha ha, không thể đi. Hoàng Sơn nhìn xem Tần Vũ cười một tiếng, ngươi cái này lý lịch, còn chịu không được chút chuyện này a? Hoàng đoàn a, cái này công việc mình làm tốt loay hoay, chuyện của người khác khó a? Tần Vũ lắc đầu đáp, ta là thấy rõ. Về sau đụng phải chuyện này, ta tốt nhất trốn xa một chút. Ha ha, Hoàng Sơn chỉ vào Tần Vũ nói ra. Ta và các ngươi thử trong một cái gọi qua điện thoại. Chuyện này thành, người phục chức chính là cục trưởng, một phương quan lớn. Ha ha, Tần Vũ nghề nghiệp giả nở nụ cười. Cũng lười theo lão hồ ly này nói nhảm. Hai người biên trò chuyện vừa chờ, một cái chớp mắt đã vượt qua hơn nửa giờ. Cổng cảnh vệ nhìn lướt qua đồng hồ, cất bước đi tới nhắc nhở một câu. Đoàn trưởng, 8 điểm hơn 20. Hoàng Sơn sắc mặt không thay đổi, ăn đậu phộng xong Tần Vũ trêu chọc nói. Cái này lão Ngô có chút tính tình a. Thân ta đây, có phải không? Không có, không có, khẳng định là gặp được sự tình. Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Ta gọi điện thoại cho hắn. Hoàng Sơn uống trà, không có lên tiếng. Tần Vũ ngón tay đập mặt bàn, đợi 3-4 giây sau, mới há mồm hỏi, người đến đó nhi rồi? Cái này đều hơn 8 giờ. A, À, vậy ngươi nhanh lên làm đi. Chúng ta đều đến. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, Tần Vũ cúp máy điện thoại, ngẩng đầu nhìn Hoàng Sơn nói ra. Hắn xe hãm tiết vỏ bọc bên trong, chính ra bên ngoài túm đâu. 10 phần 20 điểm liền đến. Hoàng Sơn nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Lĩnh Nam, 743 đoàn thuộc hạ điểm tiếp tế trong đại viện. Một đài ô tô đình trệ, Trương Bảo Ngọc mang theo 3 người xuống tới về sau. Gật gù đắc ý nện bước bát tự bước, chạy một loạt nhà trệt đi đến. Tất cả đại quân khu, bộ đội, cùng với khác quân sự đơn vị, tại ở khu quy hoạch bên trong đều là có điểm tiếp tế. Bởi vì ở khu quy hoạch lâu dài tiết lớn, con đường khó đi, tài nguyên tiêu hao rất nhanh. Tất cả đơn vị chấp hành nhiệm vụ cỗ xe, kéo xe hàng chiếc các loại, không có khả năng theo khởi điểm trực tiếp chạy đến điểm cuối cùng. Vì lẽ đó cần phải có loại này bổ cấp địa phương, bổ sung xăng, kiểm tra cỗ xe, cùng cho ra người đi đường viên cung cấp trụ sở cùng đồ ăn. Dùng cái này đến cam đoan xuất hành tiện lợi. Lý Nguyên Trấn bị nhất pháo làm chết trước đó, đã từng ngay tại cùng loại với dạng này công năng điểm tiếp tế dừng lại qua. Mà không riêng gì tam đại trong vùng có chỗ như vậy. Liền mặt khác lục đại khu xung quanh ở khu quy hoạch, cũng lấy dùng thành lập điểm tiếp tế phương thức, đến mở rộng quân sự đơn vị tại ở khu quy hoạch lực ảnh hưởng. Nhưng cùng loại với loại này điểm tiếp tế địa phương, đóng giữ binh sĩ cũng sẽ không quá nhiều. Tối đa cũng chính là 2 cái ban, mà lại cơ bản đều là về sau cần binh làm chủ. Chủ yếu tác dụng cũng chỉ là phục vụ đi ngang qua binh sĩ. Trương Bảo Ngọc dẫn người đi vào nhà trệt về sau, liền gặp được Tiết Đông dẫn 10 mấy người, vây quanh ở một trương bẩn thỉu bên cạnh bàn đánh bạc. Chơi lấy đâu? Trương Bảo Ngọc đi qua, cười hỏi một câu. Tiết Đông quay đầu nhìn Trương Bảo Ngọc một chút, đưa tay quăng ra ngoài miệng ngậm khói. Quay người hô, đến, ngươi thay ta chơi một hồi. Hai ta vào nhà nói chút chuyện. Có ngay, tiếng nói rơi, Trương Bảo Ngọc mang tới Mã Tử cũng lưu tại bên ngoài. Chỉ có bản thân hắn cùng Tiết Đông cất bước đi vào buồng trong phòng. Tiết Đông theo dưới bàn công tác mặt tủ nhỏ bên trong, lấy ra 10 vạn tiền mặt, thuận tay ném ở trên mặt bàn nói ra. Đây là ngươi nên được. Ai u, tạ ơn lãnh đạo ha. Trương Bảo Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, ôm quyền nói, dùng ngươi người cướp hóa, sao thế cũng phải cho điểm tiền đi lại a. Tiết Đông đĩnh đặc ngồi ở trên bàn, lần nữa đốt điếu thuốc nói ra. Hai việc, đầu tiên là cướp đám kia hóa, phải nhanh một chút ra. Thứ hai là Ngô Thiên Dận nếu như bị hợp nhất, ta đoàn trưởng có ý phục chế loại hình thức này, chuẩn bị cũng đem ngươi hút vào trong đội ngũ. Dù sao mẹ nhà hắn có người mở tiền lệ, lữ bộ cũng không tốt khác nhau đối đãi. Vậy nhưng quá tốt rồi a. Trương Bảo Ngọc hết sức vui mừng, lập tức biểu lấy trung tâm. Ngươi yên tâm Tiết Doanh, chỉ cần có thể để ta vào đội ngũ, vậy sau này Ngô Thiên Dận tại Nhị Long Cương khẳng định phi thường khó chịu. Chấm ngoặc kép, điểm tiếp tế bên ngoài. Ngô Thiên Dận híp mắt đánh giá trong nội viện tình huống, cúi đầu nhìn xem đồng hồ nói ra, không đợi, để người đều tới. Tiêu Ngạn nghe tiếng do dự một chút, ca, người có thể nghĩ tốt, làm xong, sự tình liền thoát ly nắm trong tay. Cái này dù sao cũng là chú quân đơn vị a. Ngô Thiên Dận trầm mặc vài giây sau, trực tiếp quay người trở lại, ta muốn lựa chọn quý, liền sẽ không theo Tùng Giang đánh tới. Tiêu Ngạn giật mình, cầm lấy bộ đàm hô, đều đến đây đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.